Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, kiếm chủng vượt ải. Vương Hữu Lễ Quý Phủ, một đám vương gia đệ tử xâm nhập, đem trung tâm đại điện bao bọc vây quanh. Nguyên một đám ánh mắt phức tạp nhìn về phía bốn cái hắc bào nhân. Đồng thời, có ít người nhìn về phía cầm đầu Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm đạp ở phía trước, nhìn về phía Vương Hữu Lễ cùng bốn cái hắc bào nhân. Vương Hữu Lễ, người triệu tập tông tộc đại hội, làm sao đến cuối cùng? Chỉ ngươi không tới. Ta vừa rồi nghe một tên tiểu bối nói, nhà ngươi khách tới, chính là bốn vị này a. Bất Trì Khả Phủ giới thiệu một chút. Vương Hữu Kiếm nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ sầm mặt lại, nhìn một chút bốn phía xung quanh vương gia đệ tử, thấy mọi người có ít người thậm chí nắm lấy chuôi kiếm. Lập tức biết rõ, không ổn. Đây là ta vương gia người, tạm thời không thể lộ diện. Vương Hữu Lễ cau mày nói, vương gia người, ngươi không muốn nói chính là cái kia thập vạn đại sơn đi ra Vương Khả a? Hắn không tính vương gia người. Vương Hữu Kiếm lắc đầu. Hắc bào nhân bên trong Vương Khả biến sắc. Hắn biết là ta. Bản thân chuyến này, lúc nào bại lộ, ai nói ta không phải người vương gia? Ta không phải là của các ngươi vương gia. Ta cũng họ Vương. Vương Khả lập tức sốc lên mũ trợn mắt nói. Quả nhiên là ngươi. Vương Hữu Kiếm trong mắt chừng một cái. Lập tức, bốn phía một đám vương gia đệ tử, tất cả đều mắt lạnh nhìn về phía còn lại ba cái hắc bào nhân. Đồng thời có một ít người càng là rút ra trường kiếm. Làm gì? Các ngươi còn muốn huyết tẩy ta phủ đệ sao? Vương Hữu Lễ chừng mắt cả giận nói. Kiếm thu hồi đến, đây là địa phương nào? Không biết sao? Hỗn trướng, ai bảo các ngươi rút kiếm? Ở trong này động kiếm, là muốn người trong thiên hạ nhìn ta vương gia chê cười sao? Lập tức, các đại tách ra gia chủ ngăn trở một chút lỗ mãng người. Mà Vương Hữu Kiếm lại gắt gao nhìn chằm chằm ba cái hắc bào nhân. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng che đậy. Hành tung của chúng ta đã bị người bán rẻ. Còn trốn cái gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Ba cái hắc bào nhân trầm mặc một chút, chậm rãi xốc lên riêng mình mũ đen. Khương Song, quả nhiên là ngươi. Vương Hữu Kiếm trừng mắt. Đây là Khương Song. Khương Song, ngươi thế mà biến như thế già. Một thân tu vi phế. Đáng đời. Khương Song, ngươi còn dám trở về. Lập tức, một đám vương gia đệ tử lần thứ hai rút ra trường kiếm. Khương Song lập tức biến sắc. Kinh hoàng nhìn về phía Vương Khả. Không biết như thế nào cho phải. Khương Bính, Tây Môn Tĩnh đem Khương Song bảo hộ ở sau lưng. Làm gì? Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Vương Hữu Lễ, các ngươi cái này vương gia cũng là nghịch tặc sao? Nhìn thấy người Dạ Xoa Hoàng, thế mà rút ra trường kiếm. Làm cái gì vậy? Muốn thí quân tạo phản, bị người trong thiên hạ thoá mạ sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Nhìn như Vương Khả là đối Vương Hữu Lễ chất vấn, lại là ở chửi chó mắng mèo mắng lấy nội viện những người khác. Hừ, người Dạ Xoa Hoàng. Dạ Xoa Hoàng triều là chính đạo hoàng triều, cũng không phải ma đạo hoàng triều. Khương Song phản bội chính đạo, đầu nhập vào ma đạo, hắn liền không còn là ta Dạ Xoa Hoàng triều nhân hoàng. Người người phải tru diệt. Một cái vương gia đệ tử rút kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đánh giám, ai nói cho ngươi Khương Song đầu nhập vào ma đạo? Làm sao ngươi biết Khương Song đầu nhập vào ma đạo? Vương Khả trừng mắt mắng. Còn muốn người nói cho? Bây giờ, đã thiên hạ đều biết. Thiện thần đô bên trong, Khương Song cùng ma thập tam đối thoại, thiện thần đô vô số người đều nghe được. Ngươi Vương Khả liền ở hiện trường. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thay hắn giặt trắng hay sao? Đã rửa không sạch. Cái kia vương gia đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ai trông thấy là Khương Song cùng ma thập tam đối thoại? Vương Khả trừng mắt hỏi. Còn phải xem gặp. Lúc ấy chính là hắn thanh âm. Cái kia vương gia đệ tử trợn mắt nói. Là của hắn thanh âm. Chính là bản thân hắn. Trên đời này thanh âm giống nhau người vô số kể. Còn có khẩu kỹ người. bắt chước cái thanh âm có cái gì khó? Ngươi nếu không tin tưởng, ta tìm mấy cái cùng khương song thanh âm một dạng nói cho ngươi nghe nghe. Muốn hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Cái kia vương gia đệ tử trợn mắt nói. Ai cưỡng từ đoạt lý? Ngươi chân tướng đều không hiểu rõ. Ở nơi này mù gào to. Ngươi còn có mặt mũi họ Vương. Phi, Vương Khả trừng mắt mắng. Cái gì chân tướng? Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Ngươi chớ xía vào cái gì chân tướng? Ai tận mắt thấy Khương Song đầu nhập vào ma đạo? Ai có chứng cứ? Nghe đồn bậy bạ mà nói. Chớ cùng ta nói. Ta muốn thực sự chứng cứ. Các ngươi có sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha, chứng cứ. Ma đạo bên kia đã truyền ra. Một cái vương gia đệ tử cười lạnh nói. Ma đạo mà nói. Ngươi cũng tin. Ma đạo cố ý vu oan chính đạo sự tình. Còn thiếu sao? Ngươi có lầm hay không? Thế mà tin tưởng ma đạo vu khống. Ngươi đem ta chính đạo nhân sĩ nhiều năm thủ vững đặt chỗ nào? Dùng một cái ma đạo mà nói đến bằng chứng ngươi cái gọi là chứng cứ. Ngươi đây không phải cho ta khôi hài sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia vương gia đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thế nhưng là, Khương Song hắn trở thành bộ dáng này. Không phải liền là, lại một cái vương gia đệ tử nói ra. Không chính là cái gì? Ngươi trông thấy hắn vì sao trở thành bộ dáng này? Khương Song là yêu hộ đệ đệ. Đem một thân tu vi cho đệ đệ. Có gì không thể. Ngươi không nỡ đem bản thân tu vi cho ngươi đệ đệ. Hắn Khương Song có thể. Ngươi liền muốn chửi bới người ta. Ta liền không hiểu. Hiện tại cái này thời đại. Lòng người làm sao biến đen tối như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Tâm của ngươi mới đen. Cái kia vương gia đệ tử lập tức tức hổn hển. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Khương Song bây giờ còn là người dạ xoa hoàng. Không có bất kỳ cái gì hữu hiệu chứng cứ chứng minh hắn đã đầu nhập vào ma đạo. Các ngươi vu khống, ta đều sẽ truyền hướng thiên hạ. Nói các ngươi bá đạo mưu phản, chỉ hưu bảo ngựa, cố ý cho người ta hoàng vu oan. Cho dù các ngươi mưu triều soán vị thành công, cũng phải vị bất chính. Thụ người đời thóa mạ. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám vương gia đệ tử. Ngoặc kép chấm than, đại viện lâm vào một cỗ yên lặng ngắn ngủi. Một đám vương gia đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta không phải đến hưng sư vấn tội sao? Làm sao trở thành nghịch tặc? Vương Khả, sự tình này, ngươi giấu giếm không bao lâu. Công đạo tự tại lòng người. Chứng cứ sẽ có. Khương Song phản bội chính đạo. Lại không tư cách làm người dạ xoa hoàng. Dù cho hiện tại chứng cứ còn không vô cùng xác thực. Ở hắn có trọng đại hiềm nghi trong lúc đó. Cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi chỉ huy dạ xoa hoàng triều. Rốt cục một cái vương gia đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi đi tìm chứng cứ a? Khương Song lại không nói không cho ngươi thời gian tìm chứng cứ. Khương Song lại không nói ở trong lúc này hắn muốn chỉ huy dạ xoa hoàng triều. Hắn chỉ là muốn im lặng đợi. Làm sao, ngươi còn muốn giết người diệt khẩu a? Hủy diệt chứng cứ a? Vương Khả trợn mắt nói. ITMD muốn giết người diệt khẩu. Ai nói ta muốn hủy diệt chứng cớ? Ta vì cái gì muốn giết người diệt khẩu a? Cái kia vương gia đệ tử trừng mắt cả giận nói. Ngươi không chuẩn bị giết người. Rút ra kiếm làm gì? Còn có các ngươi cũng là. Muốn tìm chứng cứ, liền đi tìm. Không có người ngăn đón. Rút ra trường kiếm, cho là chúng ta sẽ sợ một dạng. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám vương gia đệ tử nhìn một chút trường kiếm trong tay. Lại nhìn xem Vương Hữu Kiếm. Vương Khả, nơi này là ta vương gia cùng dạ xoa hoàng triều sự vụ. Ngươi có tư cách gì nhúng tay? Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Là chuyện nhà của ngươi. Ta không nói muốn nhúng tay a. Ta chỉ là làm một cái người đứng xem. Nói một chút quan điểm của ta thôi. Lại nói, ta là đại thiện hoàng triều lễ bộ thượng thư. Chính nhị phẩm, lần này đến ngươi dạ xoa hoàng triều. Ngươi dạ xoa này quốc sư. Chính là như vậy tiếp đãi ta. Dạ xoa hoàng triều cấp bậc lễ nghĩa đâu. Dạ xoa hoàng triều mặt cũng không cần. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ta Dạ Xoa hoàng triều chỉ hoan nghênh bằng hữu, không chào đón ác khách. Ta không phải bằng hữu của ngươi. Ta đều nói. Ta là đại biểu đại thiện hoàng triều. Ta là đại thiện lễ bộ thượng thư. Đây là ta quan ấn. Ngươi không muốn kiểm chứng một lần. Chính đạo ngũ đại hoàng triều đồng khí liên chi. Lẫn nhau kết minh. Ngươi đã quên. Ta là dựa theo lễ chế được dùng Dạ Xoa hoàng triều. Người Dạ Xoa hoàng khương xong tự mình đến tiếp kiến ta. Làm sao? Các ngươi còn muốn tru sát đối xử? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, ta không cùng ngươi nói nhảm. Nhưng, Vương Khả, ta Vương gia sự tình. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Cũng không có tư cách nhúng tay. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói Vương Khả không có tư cách nhúng tay? Vương Hữu Lễ hợp thời mở miệng nói. Vương Hữu Lễ, ngươi có ý tứ gì? Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả vừa rồi đã nói với ta. Hắn chuẩn bị xông kiếm chủng qua bốn quan. Lấy ra chủ lệnh, hiệu lệnh Vương gia. Vương Hữu Lễ nói ra. Cái gì? Vương Khả cùng một đám Vương gia đệ tử cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Cái này Vương Hữu Lễ, ta lúc nào nói muốn xông kiếm chủng bốn quan? Người đây không phải bức lương vì không, bức ta lên lương sơn sao? Hắn một ngoại nhân, có tư cách gì? Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Đại tiểu thư từng có nhắn lại, thiên hạ Vương gia là một nhà. Chỉ cần là Vương gia đệ tử, đều có tư cách. Vương Khả mặc dù không phải ta Dạ Xoa Vương nhà 12 chi nhánh. Nhưng, hắn họ Vương, hắn thì có tư cách. Làm sao? Vương Hữu Kiếm, ngươi muốn vi phạm đại tiểu thư nhắn lại, hay là cho rằng ngươi có thể thay thế tông gia? Vương Hữu Lễ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hữu Kiếm sắc mặt một trận khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hữu Lễ nhìn một hồi. Đại tiểu thư chi lệnh chính là Vương gia cao nhất chỉ thị, không có người có thể vi phạm. Vậy là được. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Nhưng kiếm chủng bốn quan cũng không phải tốt như vậy xong. Không biết bao nhiêu người chết ở kiếm chủng vượt ải phía trên. Vương Khả, người thật muốn đi chịu chết. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, làm sao bây giờ? Mẹ nó, ta không đáp ứng a. Là Vương Hữu Lễ giúp ta đáp ứng a. Thế nhưng là, đạn đã lên nòng không phát không được. Ta không đáp ứng, bọn họ không ngừng truy cứu Khương Song. Đem Khương Song giết chết. Cái kia Khương Bính kế thừa hoàng vị càng không hí. Ta thử xem a. Vương Khả chỉ có thể đen mặt mũi này nhìn về phía Vương Hữu Lễ. A, ngươi thử xem. Tốt, vậy chúng ta đi chuẩn bị ngay. Nửa ngày sau, kiếm chủng xin đợi mọi người. Vương Khả, ngươi muốn là chết ở trong đó, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Nửa ngày. Vương Hữu Lễ biến sắc. Nửa ngày, Vương Khả căn bản không kịp thông chi Trần Thiên Nguyên a. Liền nửa ngày, muốn vượt ải là Vương Khả lựa chọn, nhưng thủ quan thời gian ở ta quyết định. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Được a, nửa ngày sau ta liền đi qua. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả, cái này nửa ngày ngươi tới được cùng tìm ngươi sư tôn Trần Thiên Nguyên sao? Vương Hữu Lễ lo lắng nhìn về phía Vương Khả. Tìm ta sư tôn làm gì? Chính ta xong. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Chính ngươi xong? Ngươi không muốn sống nữa? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Ta làm sao lại không muốn sống nữa? Vương Hữu Lễ, không phải ngươi giúp ta đáp ứng sao? Bây giờ nói những cái này làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, ngươi không biết sao? Kiếm chủng bên trong chỉ có thể kiếm đạo so đấu. So chính là kiếm đạo. Nội bộ đối tu vi có áp chế. Coi như tu vi cao người đi vào cũng vô dụng. Cho dù có hàn băng thần trùng vương cũng không được. So chính là kiếm đạo a. Vương Hữu Lễ lo lắng nói. Ta biết a. Không phải liền là so kiếm đạo sao? Muốn ta sư tôn tới làm gì? Sư tôn ta tùy tiện dạy ta hai chiêu đã đủ dùng a. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ mặt đen lên, ngoặc kép chấm than, ngươi là cố ý đi tìm cái chết à? Chính ngươi vượt ải. Vương Hữu Kiếm cũng chừng mắt nhìn về phía Vương Khả, làm gì? Liền chúng ta bốn người vậy là đủ rồi à? Xông cái nhốt mà thôi, còn không phải vài phút sự tình. Vương Khả trợn mắt nói, chỉ các ngươi. Vương Hữu Kiếm nhất thời chừng mắt, không biết làm sao mở miệng. Làm sao? Ngươi sợ? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm, Vương Hữu Lễ, một đám vương gia đệ tử tất cả đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Sợ? Sợ ngươi muội, ngươi đây là tới cố ý chịu chết à? Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Chúng ta đi. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Một đám vương gia đệ tử theo Vương Hữu Kiếm chậm rãi thối lui ra khỏi Vương Hữu Lễ quý phủ. Chỉ lưu lại Vương Hữu Lễ chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật muốn bản thân bên trên? Đúng rồi, Vương Hữu Lễ, ngươi có ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói, là ngươi bản thân muốn lên, không liên quan ta sự tình. Vương Hữu Lễ thần sắc cổ quái nói, không đúng, ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta lặng lẽ tới tìm ngươi chuyện thương lượng. Ngươi làm sao đem hành tung của chúng ta bại lộ? Vương Khả trợn mắt nói. Ta lúc nào bại lộ? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Không phải ngươi còn có ai? Cái kia Vương Hữu Kiếm làm sao biết chúng ta bốn người ở nơi này? Nếu không phải là ta cơ cánh, vừa rồi Khương Song liền bị giết. Mẹ nó, ngươi là cố ý à? Vương Khả trừng mắt mắng. Đánh giám, ta căn bản không có bại lộ các ngươi hành tung. Vừa rồi một đường không phải cùng đi sao? Ta câu nào bại lộ? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Không phải ngươi, còn có ai? Ngươi có biết hay không? Vừa rồi Khương Song liền bị loạn kiếm chém chết à? Chẳng lẽ, vẫn là chính chúng ta bại lộ hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là, chúng ta tới như thế giấu giếm. Vương Hữu Kiếm bọn họ làm sao biết là chúng ta? Tây Môn Tĩnh cũng trợn mắt nói. Kém chút để cho ta nhị ca chết rồi. Ngươi sẽ không hoài nghi là chính chúng ta bại lộ hành tung à? Khương Bính cũng trừng mắt tức giận nói. Ta không có. Vương Hữu Lễ bi phẫn giải thích. Chỉ có Khương Song. Giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Nắm đấm bóp thật chặt. Không dám nhìn đám người. Lại là đến lúc Khương Song đem chính mình hành tung lặng lẽ tiết lộ cho Tào Hùng. Thế nhưng là, vừa rồi nếu không phải Vương Khả, Khương Bính, Tây Môn Tĩnh giữ gìn, bản thân chỉ sợ thật bị đám này loạn thần tặc tử giết a. Là Tào Hùng tiết lộ hành tung của ta. Hắn tại sao phải tiết lộ hành tung của ta? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,